Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137. Chương 137. Một ca khúc, một ước nguyên. Chu Vương ra sân khúc quân hành, kéo dài lửa nóng, liên tục 3 ngày. Cái này video y nguyên bá chiếm nhiệt siêu đệ nhất. Liên tục 3 ngày, trừ bỏ ngày thứ nhất điểm kích đạt tới 5.000 vạn trở lên. Ngày thứ hai lại đã đạt tới 8.000 vạn. Ngày thứ ba là 7.000 vạn. Tổng điểm vốt nhẹ nhõm đột phá 2 ức. Hỏa đến rối tinh rối mù. Ở hai cái não tàn video bình đài phía trên, xuất hiện rất nhiều bắt trước tú. Bắt trước đại lão ra sân bộ dáng, có âu phục, đeo kính râm mặc giày da, thoạt nhìn coi như nghiêm chỉnh, có, dứt khoát là khoác một chân giường, thân xuyên quần đùi chân đạp dép lào, giống người mẫu tẩu tú muốn đi ra đến, còn ngậm một điếu thuốc, muốn bao nhiêu điếu ti thì có nhiều điếu ti, gây nên đám người ôm bụng cười, còn có làm video chia cắt. Đem trước kia thấy qua kinh điển đại lão ra sân màn ảnh làm qua một lần. Hoặc là đem từng cái người lãnh đạo quốc gia ra sân màn ảnh làm vào. Cư nhiên hoàn mỹ phù hợp. Tóm lại, cái này trailer đã hòa không thể lại hòa. Tình huống như vậy kéo dài một tuần lễ mới giảm hòa. Bất quá cũng đúng lúc này, Star TV long trọng đẩy ra cái thứ hai trailer video. Nam Nhi phải tự cường. Toàn bộ bình đài đưa lên, tuyên truyền, Chu Vương tranh bá, một cái này tống nghệ tiết mục, ngạo khí đối mặt vạn trọng sóng, nhiệt huyết giống cái kia hồng nhật quang, khi mọi người vừa nghe đến mở đầu liền trực tiếp quỳ, đây chính là trong truyền thuyết mở miệng quỳ, quá ếch tai, ta bao nhiêu năm chưa từng nghe qua như vậy, nhiệt huyết như vậy, đấu trí đắt đỏ âm nhạc, nhiệt huyết sôi trào a. Hát ra ta trong nội tâm chỗ sâu nhất nguyện vọng. Nghe được ta đều muốn khóc. Nguyên lai ta vẫn là có nhiệt huyết. Ai có thể nghĩ tới. Cái này vẻn vẹn chỉ là một ngăn làm đồ ăn tiết mục trailer. Quá hào khí. Quá dốc lòng. Sao nhìn phim bom tấn còn muốn nhiệt huyết. Làm đồ ăn đều làm ra ái quốc. Ta phát hiện ta kết thúc. Về sau ta làm đồ ăn thời điểm đều nhớ tới bài hát này. Vừa nghĩ tới liền muốn hát, hoàn toàn không dừng được. Vạn nhất kích động một cái làm hỏng đồ ăn làm sao bây giờ? Bài hát này so Chu Vương ra sân khúc quân hành càng thêm vang dội, càng thêm được hoan nghênh, cảm giác giống như liền là cắm rễ ở dân tộc rõ ràng nhất thanh âm. Còn có nổi danh người bình phẩm âm nhạc tiến hành phê bình. Bài hát này ta đã tuần hoàn nghe thật là nhiều lần. Mỗi lần nghe đều kích động tăng mạnh a. Nam tử Hán, nên đỉnh thiên lập địa, dương quang, lý tưởng, chiều khí phồn vinh mạnh mẽ. Đặc biệt là câu kia ca từ, dùng ta bách điểm nhiệt, diệu xuất thiên phân quang, đem đại trượng phu đảm đương, ý thức trách nhiệm, miêu tả phát huy vô cùng tinh tế. Mỗi lần nghe mỗi lần đều muốn bảo vệ quốc gia cảm giác. Chỉ là ta cảm giác bài hát này dùng ở làm đồ ăn tuyên truyền phương diện thực sự quá lãng phí. Phung phí của trời a. Còn có một vị khác người bình phẩm âm nhạc tiến hành phê bình. Ở bây giờ, thiếu niên mạnh, quốc gia mạnh, loại này sứ mệnh cảm giác, mãnh liệt tư tưởng quy thuận cảm giác, là tân sinh đại môn khiếm khuyết. Ta không phải một bổng đánh khắp tất cả mọi người. Liền là cảm thấy xem như thời đại mới hảo Nam Nhi. Tinh, khí, thần, trọng yếu nhất, đồng thời còn có trách nhiệm. Trên xã hội ít có loại này tinh thần. Hiện tại cũng quá táo bạo. Căn cơ nhất đồ vật, trọng yếu nhất đồ vật. Thế nhưng là, Nam Nhi phải tự cường. Hát ra loại này hình dáng cần nhất thanh âm. Ta rất cảm động, rất mừng rỡ. Ở ta cảm giác. Bài hát này hẳn là dùng để tuyên truyền ái quốc phương diện, hoặc là tuyên truyền Nam Nhi chí khí, kết quả lại dùng để làm đồ ăn, để ta hận không thể giơ đao chém người. Star TV thực sự đáng hận. Rất nhiều bình luận làm cho người bật cười. Luận điểm tập trung nhất chính là Star TV dùng nhiệt huyết như vậy sôi trào, như vậy chi khí hùng dũng một bài ca khúc đến làm một cái làm đồ ăn tống nghệ tiết mục. Chú Vương tranh bá, phim quảng cáo, thực sự quá lãng phí. Thậm chí còn có rất nhiều đạo diễn đau lòng nhức óc. Cư nhiên dùng kinh điển như vậy một bài ca khúc tới làm một ngăn làm đồ ăn tiết mục phim quảng cáo. Thật là phung phí của trời. Bài hát này cho bọn hắn tốt bao nhiêu? Hơi vận hành một lần, liền có thể dẫn bạo điện ảnh phòng bán vé. Kết quả cư nhiên dùng để tuyên truyền xào rau. Buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Nhưng mà càng làm cho người ta buồn bực là, người khác chỉ là một cái làm đồ ăn tiết mục phim quảng cáo đều có thể treo lên đánh bọn họ phim gốc. Cả người cảm giác đều không tốt, chỉ có thể yên lặng rơi lệ thần thương. Cùng ngày, Nam Nhi phải tự cường, điểm kích lượng đã đột phá 1 ức. Nam Nhi phải tự cường, treo lên đỉnh nhiệt siêu đệ nhất. Liên đới, Chu Vương tranh bá, Long Môn tập đoàn, Star TV lại một lần nữa trèo lên đỉnh nhiệt siêu. Hơn nữa phong trào còn không có quá khứ, Chu Vương ra sân khúc quân hành. Nhiệt siêu bảng đệ nhất đến đệ ngũ toàn bộ bị Star TV bao lãm. Cơ hồ muốn đồ bảng. Cùng lúc đó, gặp may còn có, Nam Nhi phải tự cường. Chu Vương ra sân khúc quân hành. Người chế tác, Luyến Tuyết cùng Ái Tử. Ngắn ngủi thời gian ngươi ra hai cái kinh điển như vậy ca khúc. Ở một cái này giới âm nhạc xuống dốc. Quần tinh ảm đạm thời đại là biết bao hiếm thấy. Biết bao khó được. Nhất là trong đó Luyến Tuyết. Không chỉ có là người chế tác. Vẫn là Nam Nhi phải tự cường. Ca hát lấy. Thanh âm hùng hậu hữu lực sục sôi dập dờn. Nghe xong liền công lực phi phàm. Thực lực hoàn toàn không kém hơn Thiên Vương. Rất nhiều âm nhạc kẻ yêu thích như đói như khát. Muốn tìm ra hai người kia. Tìm tới thần tượng mới. Kết quả lại vô cùng thất vọng. Còn có rất nhiều công ty giải trí muốn liên lạc Star TV tìm tới hai người kia. Kết quả ăn hết bế môn canh. Kinh điển đến khó có thể phục chế ca khúc. Còn có thực lực phi phàm lại thập phần thần bí người ca hát. Khiến cho hai cái này ca khúc càng ngày càng hòa. Tuyên truyền video cũng càng ngày càng nóng nảy. Khoảng cách, Chu Vương tranh bá, truyền ra không đến 3 ngày thời gian. Bạch Thanh Tuyết đang cùng Trần Giao chủ tịch thông điện thoại. A Tuyết, chúng ta nhiều năm như vậy không có biện pháp sự tình. Kết quả các người đẩy ra hai cái video liền làm được một nửa. Lúc trước tìm tới các người liền là quá đúng. Tiền này quả nhiên không bỏ phí. Trong điện thoại, Trần Giao cao hứng phi thường. Chỗ nào, kỳ thực chúng ta cũng không nghĩ tới hiệu quả sẽ tốt như thế. Bạch Thanh Tuyết khiêm tốn nói. Các ngươi nghĩ không ra, nhưng là các ngươi làm được. Đây chính là bản sự. Hiện tại, người khác vừa nghe đến. Nam Nhi phải tự cường. Còn có, Chu Vương ra sân khúc quân hành. Liền nghĩ đến chúng ta tiết mục, còn nghĩ tới ta tập đoàn, hiệu quả xâm nhập lòng người. Ta hiện tại nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Chúc mừng Trần Tỷ, Bạch Thanh Tuyết chúc phúc. A Tuyết, hiện tại tỷ hỏi ngươi chuyện này. Nam Nhi phải tự cường. Cùng, Chu Vương ra sân khúc quân hành. Hai bài hát này bản quyền không có bán đi, cũng không có trao quyền cấp A. Bạch Thanh Tuyết kinh ngạc, nói, cái này còn không có, vậy thì thật là quá tốt, ta muốn mua đoạn, Nam Nhi phải tự cường. Cùng, Chu Vương ra sân khúc quân hành, hai bài hát này, chuyên môn xem như ta tập đoàn dành riêng tất cả, nhất là, Nam Nhi phải tự cường, một thủ này kinh điển ca khúc, có thể truyền sướng mấy chục năm không suy. Dạng này người khác về sau vừa nghe đến bài hát này liền nhớ lại ta Long Môn tập đoàn. Cái này nhãn hiệu giá trị thực sự quá lớn. Ha ha, nói lấy Trần Giao chính mình cũng vui. Dạng này à, ngươi để tỉ chiếm cái tiện nghi. liền đem hai bài hát này bản quyền bán cho ta. Tỷ không thể để cho tiểu muội ngươi ăn thiệt thòi. Hai bài hát này, tỷ ra 2 ức, một bài 1 ức thế nào? Ai? Bạch Thanh Tuyết chính cầm điện thoại kém chút rơi xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.